Độc sủng chỉ yêu mình em, chương 74, đêm đáng nhớ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài khuôn viên rộng lớn của biệt thự Lãnh Gia, một buổi tiệc party đang được tổ chức. Trời đã sầm tối, ánh đèn điện lung linh mập mờ cũng được thắp sáng lên một bàn tiệc dài được trải khăn caro xanh trắng, trên đó bày la liệt các món ăn mỹ vị nhưng chủ yếu vẫn là các món thiên về tiệc tùng và picnic. Đặc biệt là món thịt nướng gia truyền của Gia Vĩnh. Đến khi Tô Mộc Hy bê khay bánh ngọt lớn ra đặt xuống bàn thì cũng là lúc buổi tiệc bắt đầu. Trên tay ai cũng cầm một ly cocktail có màu sắc vô cùng đẹp mắt, ngoại trừ Tô Mộc Hy là ly nước ép dưa hấu. Cô phụng phịu đưa mắt nhìn Lãnh Mạc Thiên đang ngồi bên cạnh, anh khẽ cười nói. Uống cocktail mà không quen em sẽ bị say và khi đó anh sẽ rất mệt mỏi. Đúng là không nói lý lẽ được với người đàn ông này mà. Ban đầu cô muốn uống thử cocktail nhưng không hiểu sao người nào cũng không để cô uống. Họ là đang khinh thường cô sao? Tô Mộc Hy bặm môi nghĩ ngợi. Nào mọi người, không thể để không khí trầm xuống được, đã ngồi vào bàn rồi thì phải cạn ly chúc mừng ngày hôm nay. Mục Lâm là người năng nổ nhất nên cậu luôn chịu đứng ra làm người tiên phong trong mọi cuộc chơi. Mọi người cùng nâng cốc lên, vui vẻ cạn ly với nhau rồi nhấp một ngụm nước của mình. Gia Vĩnh và Mục Lâm khẽ suýt xoa vì độ cay nồng trong ly cocktail của mình, Bạch Nhiên thì thỏa mãn thở hắt một hơi, Lãnh Mạc Thiên chép chép miệng ngon lành. Khổ nhất là Tô Mộc Hy uống thứ nước mà cô đã quá quen thuộc rồi. Trời ơi ngon quá, Mục Lâm gắp một miếng thịt nướng bỏ vào miệng, híp mắt cười hạnh phúc vì độ ngon của miếng thịt. Vĩnh, cậu thực sự nên mở một quán thịt nướng đấy. Ha ha, tớ sẽ cân nhắc. Gia Vĩnh bật cười, các cậu nghĩ xem, một chủ tịch uy quyền của gia thị lại có niềm đam mê nấu ăn, cuối cùng mở một quán thịt nướng để kiếm thêm lợi nhuận. Câu chuyện rất thú vị đấy chứ. Bạch Nhiên tay lay lay ly cocktail, miệng cười nói. Đến lúc đấy thì chuyện hot như Vũ Thị có lật lại cũng chẳng hot bằng. Mục Lâm gật gù, thôi nào, đừng trêu tớ nữa được không? Các cậu để nhân vật chính im lặng quá. Gia Vĩnh liếc sang ba con người đang hết sức thờ ơ kia. Hữu Cảnh ngồi bấm điện thoại, dáng vẻ lạnh lùng và tập trung. Tô Mộc Hy và Lãnh Mạc Thiên thì đúng như những cặp đôi yêu nhau khác, tình nồng ý mật, cười cười nói, hoàn toàn không xem hoàn cảnh xung quanh như thế nào. Mục Lâm, Gia Vĩnh và Bạch Nhiên chỉ có thể đen mặt mà nén tức giận. Hai người này, thích nói chuyện riêng thì mời lên phòng nha, không có chuyện ở nơi toàn người độc thân mà bày ra bộ phim tình cảm này đâu. Mục Lâm chề môi nói, đúng đấy, Bạch Nhiên đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục là cổ áo sơ mi. Nhân tiện để buổi tiệc thêm vui vẻ thì mình có chuẩn bị sẵn một tiết mục đàn guitar và hát, mong mọi người sẽ thích. Wow, Tô Mộc Hy hai mắt sáng rỡ, nói gì thì nói chứ cô rất thích âm nhạc, đặc biệt là những chàng trai chơi guitar và có giọng hát hay, ấm áp. Sân khấu nhỏ được đặt ngay phía đối diện bàn ăn, những dây đèn nhấp nháy nhiều màu sắc răng đan xen nhau nhìn rất lung linh. Trên đó đã chuẩn bị sẵn một chân micro và một chiếc đàn guitar. Bạch Nhiên bước lên trong sự vỗ tay rầm rộ của đám bạn. Anh ngồi xuống ghế, đeo chiếc guitar vào người, để lùi micro vào gần mình rồi bắt đầu nói. 1, 2, 3, kèm theo đó là nhịp đàn vang lên, bài hát Tình Sâu Đậm Mưa Mịt Mù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được cất vang lên trong đêm tối, giọng hát trầm ấm của Bạch Nhiên như một cơn gió thoáng qua trái tim của những người nghe. Mang tới một cảm xúc lạ lẫm khó nói, là rung động, là hồi tưởng hay chỉ là một sự nuối tiếc. Tình sâu thẳm, mưa mịt mù, bao lâu đài chìm trong mưa bụi nhòa, nhớ lại tình ta vấn vương thừa ban đầu, nơi phồn hoa đô hội. Dù trải qua bao phong ba, bão tố ta vẫn có niềm vui trọn vẹn. Tình sâu thẳm, mưa bụi nhòa, anh thấy cả thế giới trong đôi mắt em. Đã gặp em từ lâu, nhưng sao giờ lại vạn trùng cách xa. Một tiếng hát vút cao nơi đâu đó vọng về, nước mắt anh tuôn rơi, một bản tình rung động lòng người. Tình sâu thẳm, mưa bụi nhòa, trời thì cao mà đất thì rộng, nơi lầu cao anh ngóng nhìn, tất cả trong anh đều là bóng hình em. Mong em qua từng ngày xuân hạ thu đông, anh cứ chờ chờ mãi, biết đến ngày nào em trở về. Tình sâu đậm mưa mịt mù, Triệu Vi phiên bản guitar óp Bạch Nhiên, Thiên cậu chuẩn bị chưa? Trong lúc mọi người đang tập trung ánh mắt lên Bạch Nhiên, Gia Vĩnh bước tới gần Lãnh Mạc Thiên, khẽ vỗ vai anh nhỏ giọng hỏi. Lãnh Mạc Thiên quay sang nhìn cậu, mím môi gật đầu. Nhìn thấy sự lo lắng của anh, Gia Vĩnh thở dài. Hai, cậu đừng quá căng thẳng, cứ làm theo như kế hoạch mà ta đã bàn trước đó là được. Cậu phải tin tưởng vào bản thân cũng như tin tưởng bọn tớ, được chứ? Anh gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc làm Gia Vĩnh suýt bật cười lớn. Cậu ho khụ khụ vài tiếng rồi mỉm cười nói, tớ rất hoài nghi việc cậu là Lãnh Mạc Thiên, lãnh chủ tịch của Lãnh thị và là lãnh thiếu gia của Lãnh gia đấy. Lãnh Mạc Thiên nhếch môi, để rồi xem, nói rồi quay người bước vào trong biệt thự. Gia Vĩnh nở nụ cười đầy ẩn ý, cậu lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn đi. Kế hoạch, bắt đầu, rồi làm như không có chuyện gì, tiếp tục xem màn biểu diễn của Bạch Nhiên. Hiện Mick đang trong giai đoạn thi học kỳ 1 rồi nên có rất ít thời gian để viết và đăng chép mới nên việc ra chép nếu hơi lâu một chút thì các bạn thông cảm cho mình nhé. Xin gửi lời chúc đến những bạn nào đang chuẩn bị thi giống như mình là có một kỳ thi thật suôn sẻ và đạt được kết quả như mình mong muốn nhé. Sau khi thi xong mình sẽ cố dành nhiều tâm hơn để viết cũng như là đăng chép mới, đến khi hoàn chuyện mới thôi nha. Cảm ơn mọi người, cách chương.